Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, độc sông lồng giam. Mở tối phòng, dư âm mịt mờ. Theo Uchiha Itachi lời nói rơi xuống đất, khí tức trong nháy mắt ngưng kết lại. Sau một khắc, một sợi màu đỏ tươi đột nhiên dâng lên, lập tức khóa ổn định ở Uzumaki Tamaijitsu trên thân. Nguyệt độc Tsukuyomi. Ông, theo Uchiha Itachi mắt trái hồng mang đột nhiên bùng cháy mạnh. Một cỗ lực lượng quỷ dị ầm vang bao phủ cái sau toàn bộ giác quan. Ken két, sau một khắc, như là thật sâu lâm vào rối loạn không gian. Hết thảy chung quanh đều trong nháy mắt biến ảo. Thiên địa đảo ngược, trăng sao lướt ngang, vẻn vẹn một cái nháy mắt trong thời gian. Uzumaki Tamaijitsu đã thân ở tại một mảnh trong bóng đêm vĩnh hằng. Không ánh sáng, không có gió, thậm chí không có chút nào khí tức phát ra. Tựa như tiên cổ tử địa, lặng yên không một tiếng động. Nơi này là nguyệt độc Tsukuyomi không gian. Đột nhiên, phóng phật vô tận xa xôi hắc ám trên không. Một đôi to lớn con người chậm rãi hiển hiện. Đó là Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan. Màu đỏ tươi tựa như nhỏ máu, tràn đầy một cỗ dị dạng diễm lệ. Thời gian, không gian, hết thảy pháp tắc đều tại trong lòng bàn tay của ta. Thời gian kế tiếp bên trong chờ đợi ngươi chính là vô tận. Đau đớn, thanh âm từ bốn phương hạo đãng truyền đến. Ngay sau đó, một đạo ảm đạm thân ảnh từ Uzumaki Tamaijitsu trước người dần dần trở lên rõ ràng. Chính là Uchiha Itachi. Không tầm thường huyễn thuật, lấy tinh thần của ta phòng ngự cùng Mangekyo Sharingan đều không có thể dẫn phát chút nào phản. Kháng chi niệm, nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia dần dần đến gần. Uzumaki Tamaijitsu thần sắc bình tĩnh như trước nói. Gương ảnh phân thân chi thuật, ngưng tụ lực lượng thời gian hình thành bất diệt phân thân. Nhưng tương tự, tại phân thân hình thành cái kia một cái chớp mắt, tinh thần của ngươi cùng chakra đều là vĩnh hằng bất biến. Như thế mới có thể hiện ra cái này nhẫn thuật đáng sợ. Nhưng ta nguyệt độc Tsukuyomi lại có thể cưỡng ép vặn vẹo ngươi còn sót lại tinh thần. Dạng này, tại cố định đi qua thời gian, bên trong, đã mất đi tinh thần khống chế. Như vậy ngươi cỗ này cái gọi là bất diệt phân thân liền rất dễ dàng lâm vào huyễn thuật bên trong. Uchiha Itachi lạnh lùng nói xong. Sau đó, thân ảnh của hắn nhoáng một cái. Trong nháy mắt, vô cùng tận phân thân giống như là thủy triều xuất hiện tại bốn phía. Mà cũng chính vì vậy, chờ đợi ngươi cũng là cái này nhẫn thuật diệt vong. Xùy, tiếng nói của hắn chưa dứt. Trong lòng bàn tay lạnh lẽo trường đao trong nháy mắt huy động. Đâm xuyên qua Uzumaki Tamaijitsu nơi ngực. Như vậy tại đoạn này thời gian ngắn ngủi bên trong, ta sẽ đem kéo dài đến 48 canh giờ. Ngoặc kép, thế giới hiện thực, tại Uchiha Itachi mở ra mắt trái về sau. Tiếp theo trong nháy mắt, Uzumaki Tamaijitsu quanh thân ầm vang chấn động. Ngay sau đó, có đại lượng trắng muốt khí tức đang bay ra, dần dần tràn ngập ở chung quanh bên trong hư không, mà thân thể của hắn cũng phát sinh không thể nghịch chuyển sụp đổ. Hô, đột nhiên hai người gần như đồng thời trợn mắt, lạnh lùng rằng co, thật không nghĩ tới, ta gương ảnh phân thân thế mà lại dễ dàng như thế bị ngươi phá mất. Quả nhiên a, Itachi, toàn bộ Konoha bên trong ngươi là ta duy nhất mong đợi đối thủ. Uzumaki Tamaijitsu hờ hững nói nhỏ nói ra, sau đó nhìn lướt qua không ngừng tán loạn thân thể cùng dần dần tràn đầy thiên chiếu Amaterasu. Chi viêm. Đột nhiên, tay phải của hắn trống rỗng một ấn. Ngay sau đó, một đạo phức tạp vi hình cầu ấn in dấu tại trong không khí. Ông, sau một khắc, tại nhỏ xíu ánh sáng màu đen bốc lên bên trong. Hắn từ trong ngực móc ra một cái nhẫn cụ bao trực tiếp ném vào. Hô, không gian có chút vặn vẹo. Trong nháy mắt thôn phệ trong không gian hết thảy vết tích. Cái kia là, phi lôi thần không gian ấn ký A. Uchiha Itachi thần sắc bất động nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamaijitsu. Tại đáy mắt của hắn chỗ, một sợi thật sâu mỏi mệt tại quanh quần. Mặc dù mới đem đối phương tinh thần ý chí vây ở Nguyệt Độc Tsukuyomi không gian bên trong, nhưng tương ứng ý chí của hắn đồng dạng nhận lấy trình độ nhất định khảo nghiệm. Nguyệt Độc Tsukuyomi chi thuật. Đây là một cái vô luận là đối thi thuật giả cùng thụ thuật giả đều có nghiêm ngặt khảo nghiệm nhẫn thuật. Nguyệt Độc Tsukuyomi a. Hừ, lần tiếp theo gặp mặt, thuật này là không có hiệu. Ánh sáng màu trắng tràn ngập, dần dần bao trùm Uzumaki Tamajitsu nửa người trên. Hắn cuối cùng trầm thấp nỉ non một câu, sau đó toàn bộ thân thể trong nháy mắt khuếch tán ra. Hắc ám dần dần thôn phệ hết thảy rực rỡ. Vô hiệu, như vậy là bản thể của ngươi đang đuổi đến a? Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Uchiha Itachi lông mi có chút nhăn lại. Sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên xa xa nhìn về phía cửa phòng bên ngoài chỗ hắc ám. Ở nơi đó, một cái thấp bé thân ảnh đang từ từ tiếp cận nơi này. Mà lúc này, một chỗ khác, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh tại Konoha phòng trên mái hiên không ngừng lóe ra. Đột nhiên, thân thể của hắn tại đằng giữa không trung hơi chấn động một chút. Sau đó cả người tựa hồ gặp tập kích, thân ảnh đột ngột hạ xuống. Ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt tinh thần ba động trống rỗng xuất hiện tại trong đầu của hắn chỗ sâu. Như từng mảnh lưỡi đao hung hăng đâm vào, băng lãnh thấu xương, dù cho lấy hắn bây giờ tinh thần nội tình cũng không thể tránh khỏi trầm thấp kêu rên lên tiếng. Khó có thể tưởng tượng, gương ảnh phân thân thế mà bị phá trừ. Thật không hổ là Itachi a. Hừ hừ, sau một lát, hắn nhu hòa điểm cái trán, trầm thấp tự nói. Sau đó, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, bàn tay ở trong hư không chấn động. Ngay sau đó, ảm đạm ánh sáng màu đen lấp lóe, một cái nhẫn cụ bao rơi xuống. Ong ong, lúc này, một đạo quỷ dị Uzumaki đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trước không xa bên trong hư không. Sau một khắc, một bóng người dần dần ngưng tụ thành hình. Uzumaki Tamajitsu, xem ra ngươi cái tên này dã tâm đồng dạng không nhỏ a. Obito hờ hững nhìn lướt qua cái sau trong tay bao khỏa. Ánh mắt bên trong, một tia lãnh mang chợt hiện. Ngay sau đó, hắn không chút do dự lại lần nữa ra tay. Hô, vẻn vẹn trong nháy mắt, bàn tay của hắn lợi dụng cực hạn tốc độ tiếp cận Uzumaki Tamajitsu bàn tay. Mục tiêu chính là cái kia nhẫn cụ bao. Hừ, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng đột nhiên nhất câu. Ánh mắt lạnh lẽo co lại lên. Sau đó, bàn tay của hắn đột nhiên nhất truyền, tránh khỏi cái sau tập kích. Đồng thời, tại một trận sáng chói kim sắc quang hoa bên trong, thân thể của hắn hung hăng đối Obito đụng đánh tới. Oanh, không có chút nào những phương thức khác. Dã man nguyên thủy công kích để Obito thần sắc xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc. Nhưng lập tức, đối mặt với cái kia nhào tới trước mặt lăng liệt khí tức, hắn che lấp tại dưới mặt nạ khóe miệng mất tự nhiên kéo. Hô, sau một khắc, song phương không có chút nào tiếng va chạm xuất hiện. Hai bóng người trong nháy mắt tiếp xúc. Sau đó, như là không gian xuất hiện bóng chồng, giao thoa mà qua, đạp đạp, trùng kích thân ảnh có chút dừng lại. Obito màu đỏ tươi Seragon dần dần ảm đạm xuống. Sau đó hắn đột nhiên nghiêng đầu, thần sắc lạnh lùng quét hướng phía sau chỗ. Trong bóng tối, cái kia một sợi kim sắc mấy cái lấp lóe, dần dần đã mất đi tung tích. Uzumaki, Tamajitsu, trong kế hoạch duy nhất biến số A. Quả nhiên, tại không có thể chân chính xác nhận tử vong của ngươi trước đó, hết thảy vẫn là rất khó mà để người yên tâm a. Trầm thấp nỉ non, thân ảnh của hắn dần dần vặn vẹo, chậm rãi biến mất tại chỗ cũ. Mấy chục giây về sau, Uzumaki Tamajitsu tại thoát khỏi Obito ngăn cản hạ rốt cục chậm rãi tiếp cận mục đích. Xoát, thân ảnh của hắn lúc này xuất hiện ở một mảnh liên miên ốc xá phòng trên mái hiên. Sau đó, ánh mắt có chút nheo lại, nhìn qua phía trước, tinh thần lực tùy theo tràn ngập ra ngoài. Lớn như vậy Uchiha trụ sở cùng xung quanh hết thảy khu vực, không có chút nào thất lạc, từng cái tại trong đầu của hắn hiện ra. Một tòa từ 4 tên Anbu Ninja cộng đồng trèo chống bí ẩn trong kết giới. Hai đạo quen thuộc thân ảnh già nua. Cùng cái kia đã trải rộng toàn bộ Uchiha chung quanh vô số băng lãnh ánh mắt. Anbu, Danzo cùng Hokage đời thứ 3 a. Hừ hừ. Mặc dù bởi vì phân thân thể sớm tiêu vong dẫn đến dẫn xuất cấm bay pháp giới kế hoạch thất bại. Bất quá, mặc dù hơi phiền toái một chút, nhưng vật kia lúc này thật đúng là không đến mức để cho ta nghe ngóng lui bước a. Sau một lát, Uzumaki Tamajitsu thu hồi tâm thần. Ánh mắt chỗ sâu, chậm rãi hiện lên một tia đùa cợt. Sau đó, hắn liền như vậy thả người nhảy xuống nóc phòng. Thuận ánh trăng dưới đường phố nói. Không có chút nào che giấu chậm rãi bước tới đường phố đạo chỗ sâu chi địa. Cùng một thời gian, Uchiha trụ sở một chỗ khu vực biên giới. Một đạo thủy chung đóng chặt ánh mắt Anbu Ninja đột nhiên mở ra ánh mắt. Thần sắc kinh ngạc tự nói. Tên kia, xuất hiện, như là đột nhiên hiện ra như phong bão. Tại đạo thanh âm này vang lên về sau, Konoha Ninja chậm rãi nóng nảy bắt đầu chuyển động. PS, một tuần mới đã đến sắp đến. Cầu một cái 12 giờ phiếu. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.